ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 304, Rèn đúc đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bàn làm việc trước, Trần Tân ngay tại thiết kế lấy mình vạn dùng công cụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy nói vật này linh cảm đến từ Mass Effect trong trò chơi vạn dùng công cụ, nhưng trong trò chơi loại kia chỉ cần một viên chip cắm vào, liền có thể thực hiện tất cả công năng đồ vật. Trần Tân vẫn là không làm được, hoặc là nói cũng không đủ sinh tồn điểm cùng vật tư đi thăng cấp nó. Cho nên Trần Tân dự định làm một cái đem tất cả thường dùng công cụ đều chỉnh hợp đến cùng nhau cánh tay máy, cái này cũng thì tương đương với đem một cái thùng dụng cụ tùy thân mang theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời tại gắn thêm vi hình máy tính cùng quét hình dụng cụ phân tích khí về sau, chi này cánh tay máy còn có thể mình phân tích tình huống, thay đổi thích hợp công cụ, miễn đi người sử dụng mình đổi khác biệt loại hình tay quay, đồ mở nút chai vạn ốc vít phiền não. Không tại nhà máy làm việc người khả năng vĩnh viễn không cách nào lý giải, hiện trường thi công thời điểm không có thích hợp tay quay, đồ mở nút chai là cỡ nào đáng ghét một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lúc khả năng cũng là bởi vì một cái tay quay tìm không thấy, công việc liền phải trì hoãn mấy tiếng thậm chí mấy ngày đi mượn, đi mua, mà cái này thường thường sẽ tạo thành thời gian dài đến trễ. Đối với nhà máy tới nói, thiết bị quay xong một ngày tạo thành tổn thất đều là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Cho nên nếu như có thể có một cái dạng này cánh tay máy, đúng là cực kỳ tuyệt vời lựa chọn, cho dù nó làm sau khi đi ra sẽ rất nặng cũng tính ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân trong đầu suy tư chi này cánh tay máy, đồng thời cũng tại đem mình chỗ thứ cần thiết cùng tiến tới. Vì hình máy tính cái này không có hiện thành, bất quá Trần Tân tìm một cái cũ điện thoại làm thay thế, hiện tại điện thoại đã vô dụng, lấy ra thay thế vừa vặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà phân tích máy thăm dò Trần Tân thì lấy được camera, súng đo nhiệt độ chắc cự nghi, dụng cụ đo tốc độ, vận tốc quay dụng cụ. Chờ một đống lớn đồ vật, tuy nói chất đống hơi nhiều, nhưng chỉnh hợp sau khi thức dậy, liền không có vấn đề. Về phần nói công cụ phương diện thì là đơn giản nhất, cầm một cái thùng dụng cụ ra liền có thể thỏa mãn các loại cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là trừ đó ra Trần Tân còn muốn lên trên thêm một cái 3D máy đánh chữ. Cái này nguồn gốc từ tại Trần Tân phụ thân đề nghị, lâu dài tham dự qua hiện trường thi công người biết, có lúc là cần hiện trường gia công linh kiện tỉ như nói hàn cái giá đỡ, tiếp cái ngoặt đầu, thậm chí là lâm thời gia công nhất cái linh kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì hiện trường thi công thường thường sẽ gặp phải đủ loại tình huống, thiết bị trang không đi lên, linh kiện không xứng đôi, loại chuyện này thật sự là thái thường gặp. Tại Trần Tân phụ thân mấy chục năm công việc kiếp sống bên trong, chính hắn đều nhớ không rõ đến cùng tại hiện trường lâm thời gia công qua bao nhiêu linh kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nhìn thấy Trần Tân muốn chỉnh hợp một cái vạn dùng công cụ, làm phụ thân hắn vẫn là cho con của mình một điểm đến từ trưởng già kinh nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với mình phụ thân nói lên đề nghị, Trần Tân tự nhiên biết nghe lời phải cắt chém, mối hàn, bản kim, thang tiền. Những công năng này đều là cần thiết, chỉ là so với dùng vật liệu hiện trường gia công linh kiện, Trần Tân ngược lại là càng có khuynh hướng dùng 3D đóng dấu trực tiếp đóng dấu ra một cái thích hợp linh kiện tới. Chỉ là trên tay hắn bây giờ còn chưa có 3D máy đánh chữ, chức năng này chỉ có thể trước tạm thời gác lại một chút, chờ hắn đem cánh tay máy làm được về sau, lại tại hai lần thăng cấp thời điểm nhìn xem có hay không có thể thay thế phương án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại không riêng gì 3D đóng dấu không có lắp đặt đi, á công hàn, hàn điện, bản kim, thang tiền, những công năng này cũng đều bởi vì khuyết thiếu thiết bị quan hệ mà không có chỉnh hợp đi lên, chỉ có thể chờ đợi hai lần thăng cấp. Bất quá cái này đối Trần Tân tới nói vấn đề không lớn, bất quá là hai lần thăng cấp thời điểm dùng nhiều một điểm sinh tồn điểm sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huống chi cho dù có những này chỗ thiếu sót, chi này cánh tay máy hắn cũng là muốn làm ra. Góp đủ đồ vật, Trần Tân tìm một cái sừng thép đang làm việc trên đài cắt gọt gia công, một lúc sau, liền bắt đầu lên trên đống các loại công cụ cùng dụng cụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nhìn qua rất có một loại green skin lớn kỵ bá đang suy nghĩ mới lớn phanh phanh cảm giác, bởi vì kim loại cắt chém mà văng khắp nơi hỏa hoa, hoàn toàn là không có kết cấu gì, chỉ là lung tung đắp lên cùng một chỗ công cụ, thậm chí có chút dụng cụ dứt khoát là cầm băng dán quấn lên đi. Cuối cùng lắp ráp hoàn thành thành phẩm không chỉ có mang theo một cỗ nồng đậm đất chết bằng khắc gió, còn có phi thường green skin thao tính, thô ráp, cồng kềnh, thậm chí chưa nói tới bất luận cái gì tính thực dụng, hoàn toàn chính là ta cảm thấy tốt như vậy, thế là cứ làm như vậy, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý cùng thiết kế quy phạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Trần Tân cuối cùng sử dụng dĩ nhiên không phải như thế một cái green skin gió 10 phần đồ vật, trên thực tế cuối cùng lắp ráp ra vật này hắn cũng không cách nào sử dụng, bởi vì lắp đặt đi công cụ thật sự là quá nhiều, liền ngay cả cầm lên đều tốn sức, càng đừng đề cập sử dụng. Cho nên vẫn là cần tiến hành một lần thăng cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại một đạo lục quang hiện lên về sau, nguyên bản green skin thức thiết bị biến thành một cái cơ giới thần giáo phong cách cánh tay máy, mặc dù tráng kiện phức tạp nhưng lại trở nên chỉnh tề không ít, không còn dư thừa đầu sợi cùng băng dán, nguyên bản trần trụi thép chữ L cũng thay đổi thành một cây màu bạc trắng chèo chống trục bao vây lấy vỏ kim loại thành đúng nghĩa cánh tay máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay máy trên những cái kia khó phân phức tạp lại bị Trần Tân cưng rắn chồng lên công cụ cùng dụng cụ hiện tại cũng rất tốt tan hợp lại cùng nhau, chỉnh hợp đến cánh tay máy bên trên, một chút có thể thay thế linh kiện cùng bộ kiện cũng bị chỉnh tề thu nạp, đồng thời có thể tùy thời tiến hành nhẹ nhõm thay đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ cánh tay máy nhìn qua tựa như là cái túi đeo lưng lớn, ở trên lưng về sau sẽ có một chi 30 xoay tròn cánh tay máy chồng chất tại sau lưng, còn bên cạnh thì là một cái có thể ngả vào đầu bên cạnh màn hình, để mà thao tác cùng biểu hiện số liệu. Đương nhiên, Trần Tân trước đó cần có 3D đóng dấu, mối hàn, bản kim, cắt chém, thang tiền những này công nghệ cũng đều chỉnh hợp đến cánh tay máy bên trên, hiện tại chi này cánh tay máy đã có thể đảm nhiệm tất cả hiện trường thi công cần thiết, thậm chí Trần Tân còn tại phía trên tăng thêm một cái có thể tháo rời mũi khoan, thay đổi máy trộn thậm chí có thể cầm đi quấy xi măng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mặc dù công năng hoàn thiện, chỉnh hợp thăng cấp về sau cánh tay máy cũng biến thành càng nhẹ, dễ dàng hơn sử dụng, nhưng Trần Tân thử một chút về sau phát hiện nó vẫn là không cách nào từ một người đến nhẹ nhõm sử dụng. Chỉ chính Trần Tân là không cách nào tại không mặc động lực khôi giáp hoặc là xương vỏ ngoài tình huống dưới nhẹ nhõm cầm lấy nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Trần Tân có chút vò đầu, công cụ làm được, mình không cầm lên được đây thật là châm chọc, chẳng lẽ nói còn phải lại đi kiện cái thân, rèn luyện thành cự tạ tuyển thủ lại đến sao? Vẫn là nói trực tiếp chỉnh hợp đến động lực thiết giáp bên trên, để cho mình dứt khoát đi khách mời một thanh cơ giới thần giáo rèn đúc đại sư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân gãi gãi lông mày của mình, cảm thấy ý nghĩ này tương đương không tệ. Mà lại có sao nói vậy, hắn cảm thấy mình hiện tại cũng xác thực rất như là một cái rèn đúc đại sư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói làm liền làm, Trần Tân đem mình động lực thiết giáp lái tới, lại để cho Tần Lam mặc nàng động lực khôi giáp hỗ trợ đem chọn chi cánh tay máy đựng mình bộ này động lực thiết giáp trên lưng. Sau đó, chỉ cần lần nữa thăng cấp một bộ mang cánh tay máy động lực thiết giáp liền xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.